Chương 335, nàng kêu thiếu quân. Vì cái gì? Khương Ly cười cười, thấp giọng nói, rất nhanh liền sẽ biết. Lục Xuân mím môi, gật đầu trầm mặc. Ha ha ha, Tông Chính Giác cười hướng bọn họ đi tới, Khương Ly cụp mắt, hướng về sau yên lặng lui một bước, mười phần điệu thấp. Nguyên Vương Điện Hạ, hoan nghênh đi tới Khánh Đô. Tông Chính Giác thái độ vẫn luôn rất khiêm tốn, trên đường đi biểu hiện, để Khương Ly đều không thể không thừa nhận hắn là một cái trời sinh nhà ngoại giao. Mà Bạch Tượng Thái, y hề nguyên một bộ ưu việt dáng vẻ, trên đường cơ hồ không có chủ động cùng Lục Xuân đáp lời, càng không có cho cái gì tốt sắc mặt. Lục Xuân lộ ra nụ cười, có chút hiếu kỳ hỏi, Tông Chính Đại Nhân, cái này nên tiếp chiến trận khó tránh quá lớn chút, ta chịu không nổi. Nguyên Vương khiêm tốn. Thân phận ngài tôn quý, tự nhiên đang ra chúng ta bắt nhu lấy tối cao lễ tiết đối đãi. Tông Chính ra cười híp mắt nói. Lục Xuân cu nở dê khiêm tốn cười một tiếng, tựa như tùy ý hỏi một chút, ồ, ta đến chính là cao nhất lễ tiết. Cái kia nếu là triều ta nữ đế đích thân đến, Bác Nhu lại muốn làm sao nên đón hỏi rất hay. Cụp mắt đứng tại sau lưng Lục Xuân Khương Ly, âm thầm ở trong lòng là Lục Xuân cơ trí điểm khen. Câu này thăm dò, lại thông qua Tông Chính Giã trả lời, thế nhưng là có thể suy đoán ra rất nhiều thứ. Đã đến Khánh Đô, Khương Ly không tin Tông Chính Giã sẽ còn không lộ một điểm tâm tư. Quả nhiên, Tông Chính Giã đang nghe Lục Xuân câu nói này về sau, cười đến ý vị thâm trường. Cái này tại ta hoàng bệ hạ xem ra, gia tiên hoàng triều bên trong, có thể gánh chịu nổi ta Bắc Nhu cao nhất lễ tiết đãi ngộ, chỉ có Nguyên Vương một người vậy. Hừ, Khương Ly rủ xuống đáy mắt, xét qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Lục Xuân lập tức quá sợ hãi mà nói, lời này cũng không thể nói lung tung. Hắn cái này xuất sắc diễn kỹ, để Khương Ly ngước mắt, nhanh chóng quét mắt nhìn hắn một cái, lại câu môi thu lại cảm xúc, đứng yên tĩnh. Tông Chính ra thở dài, cũng không nhiều lời. Chỉ là nói với Lục Xuân câu, Nguyên Vương, ngươi chịu ủy khuất. Ủy khuất Mao Tử, ủy khuất Lục Xuân có chút ngượng. Bất quá, Tông Chính Giã cũng không có ý định nói tiếp. Hắn dẫn Lục Xuân đi vào cửa thành, cảm thụ được Bắc Nhu dân chúng nhiệt tình hoan nghênh. Lục Xuân đi đến những cái kia đang cầm chậu đồng mỹ tỷ trước, tại Tông Chính Giã tỏ ý xuống, rửa tay gậy bụi, lại tiếp nhận rượu ngon uống vào, rút đi huệ hoài, về sau, mới đạp màu đỏ tơ lụa, đi vào Khánh Đô cửa thành. Nguyên Vương Điện Hạ, đây là quốc gia của ta Thành Vương, Bắc Sơn Giác. Hôm nay, Thành Vương là đại biểu bệ hạ tới nên đón Nguyên Vương Điện Hạ. Tông Chính Giã đứng tại Lục Xuân bên người, vì hắn giới thiệu. Lục Xuân nhìn về phía đứng tại chính mình đối diện nam tử trung niên, hình thể to lớn cao nga ho, khí tức hùng hậu, dung mạo cương nghị, ánh mắt trầm tĩnh, có một loại không giận tự uy chi thế. Nguyên lai là Thành Vương. Lục Xuân đưa tay chấp lễ. Lúc đến, Khương Ly thế nhưng là phái người cho hắn thật tốt bù lại một trận Bắc Nhu tình báo. Cái này Thành Vương, là Bắc Nhu Hoàng đồng bào thân đệ, huynh đệ hai người tình cảm vô cùng tốt. Lúc trước Bắc Nhu Hoàng Bắc Môn Nguy có thể thuận lợi leo lên hoàng vị, cũng là dựa vào vị này Thành Vương hết sức giúp đỡ. Thành Vương có thòng long nguồn gốc, lại nắm giữ Bắc Nhu một nửa binh lực, là chân chính nhân vật thực quyền, tại Bắc Nhu địa vị cao thượng, gần với Bắc Nhu Hoàng. Nhân vật như vậy, thế mà tự mình đến tiếp Lục Xuân. Cái này quá độ nhiệt tình, thật để yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Khương Ly cảm thấy, Bác Nhu tính toán không nhỏ. Nguyên Vương đường xa mà đến, một đường vất vả. Trong cung đã thiết lập tốt tiệc rượu, xin đợi Nguyên Vương đến. Nơi đây canh giờ còn sớm, Nguyên Vương có thể tới trước tứ phương quán bên trong nghỉ ngơi, canh giờ đến bản vương theo Nguyên Vương cùng một chỗ vào cung. Thành Vương thân cư cao vị, lẽ ra có thể không cần đối Lục Xuân cái này thiếu niên vương ra khách khí như thế, nhất là Lục Xuân cơ hồ không có thực quyền. Nhưng là, hắn còn là giải trừ nét mặt hầm hố, lấy lễ để tiếp đón, không có làm khó dễ. Bác Nhu liên tục lấy lòng, nếu là đổi một người, chỉ sợ sớm đã sẽ cảm động đến rơi nước mắt đi. Khương Ly ở trong lòng no y tất cả, đều nghe theo Thành Vương an bài. Lục Xuân cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có toát ra dị dạng. Bất quá, lúc rời đi, hắn còn là vô ý thức nhìn Khương Ly một cái. Không nghĩ tới, hắn cái động tác lơ đãng này, lại bị Thành Vương để ở trong mắt, trầm tĩnh ánh mắt, cu nở dê rơi vào Khương Ly trên thân. Vị này là ách. Lục Xuân lập tức hơi khẩn trương lên. Khương Ly thân phận thật không đơn giản, mặc dù nàng hiện tại cải trang đến thập phần vi diệu, nhưng là một khi bại lộ, chỉ sợ cũng sẽ nhấc lên phong vân. Nàng là ta thiếp thân nô tỳ, ở bên cạnh ta hầu hạ nhiều năm. Thì ra là thế. Thành Vương ánh mắt khẽ nhúc nhích, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Khương Ly chấn định cong cong đầu gô y, lộ ra thị nữ nên có hèn mọn bộ dáng. Có thể được Nguyên Vương yêu thích, cô nương tất nhiên có chỗ hơn người. Tất nhiên cô nương theo Nguyên Vương đi tới Bắc Nhu, liền không cần câu nệ, ta Bắc Nhu là hiếu khách bang. Thành Vương no y đa tạ Thành Vương. Khương Ly cúi đầu. Trong lòng càng kỳ quái. Khách khí với Lục Xuân nhiệt tình thì thôi, làm sao đối nàng một cái nô tỳ cu nở dê lễ ngộ như thế đúng, không biết cô nương phương danh. Thành Vương đột nhiên hỏi. Khương Ly ngước mắt, đối đầu hắn cặp kia trầm tĩnh mà thâm thúy đôi mắt, bình tĩnh nói ra chính mình đã sớm nghĩ kỹ danh tự, Thiếu Quân. Đu nở dê, nàng kêu Thiếu Quân. Lục Xuân mở miệng, muốn đem Thành Vương lực chú ý hấp dẫn về trên người mình. Thiếu Quân tên rất hay. Thành Vương mỉm cười, ánh mắt cuối cùng từ trên thân Khương Ly rời. Thiếu Quân, là Khương Ly lấy. Vốn là, nàng là muốn dùng họ Lục, thế nhưng là cái này họ quá gây chú ý, rất dễ dàng gây nên chú ý vì lẽ đó, nàng dứt khoát dùng bản tôn phong hào, lại lấy cùng Âm Quân đến ám chỉ chính mình thân phận. Ra Tiên Hoàng Triều đến một đoàn người, trùng trùng điệp điệp đi theo Thành Vương đi tứ phương quán. Chờ thu xếp tốt về sau. Thành Vương Bắc Môn Giác mới đem Tông Chính Giã đưa đến chỗ tối, thấp giọng hỏi thăm, phái người tra một chút, Nguyên Vương Lục Xuân bên người, là có hay không có một vị phục thị nhiều năm thiếu quân cô nương. Tông Chính Giã có chút khó khăn, Vương gia, gia tiên Hoàng Triều đi qua mấy lần trong triều thanh tẩy, liên đối cu nở dê rút ra chúng ta không ít cọc ngầm, cái này Lục Xuân lại từ trước đến nay điệu thấp, muốn điều tra việc này sợ rằng cần không ít thời gian. Bắc Môn Giác lông mày hơi nhíu lên. Sắc mặt có chút khó coi. Tông Chính Giã nhìn mặt mà nói chuyện, bận rộn thử hỏi, Vương gia đối cái kia thiếu quân có chỗ hoài nghi. Bắc Môn Giác chậm rãi lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy, Lục Xuân tựa hồ rất là để ý cái này người. Cái kia Tông Chính Giã do dự một chút, mới nói, phải chăng có thể hướng công tử thiên nghe ngóng hắn tại gia tiên hoàng triều nhiều năm, đối với Lục Thị hiểu rõ tuyệt đối so chúng ta kỹ càng. Hắn Bắc Môn Giác ánh mắt trở nên lăng lệ. Hư lạnh một tiếng, mới nói, ngược lại là có thể hỏi một chút. Tông Chính Giã gật đầu, đúng, hạ quan sẽ mau chóng tìm một cơ hội, tự mình hướng công tử thiên nghe ngóng. Ân, tại tất cả kết quả đi ra phía trước, để người đối vị kia thiếu quân cô nương lưu ý nhiều. Bác Môn Giác căn dặn một tiếng. Màn đêm buông xuống, khánh đô bên trong đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Lục Xuân ngồi trên xe, hiếu kỳ dò xét đường phố náo nhiệt, tại Bác Môn Giác tự mình hộ tông xuống. Tiến về Bắc Nhu Hoàng Cung.